Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, 366, chương 366, khác phun máu, địa lao đổ sụp, bên trong lồng giam không một may mắn thoát khỏi, đều bị cự thạch đè sập. May mắn là, Từ Ngôn tại địa lao dưới đáy thủy lao bên trong, kịch liệt đổ sụp qua đi, thủy lao bị vùi lấp hơn phân nửa. Từ Ngôn chung quanh còn thừa lại 2 trượng phương viên khe hở. Đỉnh đầu cao độ lại không có bao nhiêu. Hắn đứng lên liền muốn đội lên đầu mình. Mắt trái đau đớn giống như chỉ xuất hiện một cái chớp mắt thì hoàn toàn biến mất. Từ Ngôn lấy xuống bịt mắt, xoa xoa mắt trái. Sẽ không lại hút tới cái gì khí tức đi, mang theo nặng nề lo lắng. Từ Ngôn trái xem phải xem, thỉnh thoảng trừng lên mắt trái. Các loại nửa ngày không có phát hiện trong ánh mắt đụng tới quái vật gì. Cái này mới dần dần yên tâm lại. Không có quái vật đi ra liền tốt. Dù sao hắn mắt trái từ nhỏ đã cổ quái. Một lần nữa đeo cái che mắt. Từ Ngôn cũng không có dám điều động linh khí quán chú mắt trái. Trừ phi là hẳn phải chết tình trạng. Bằng không hắn lại cũng không muốn nhìn thấy cái kia hắc chảo. Nổ thành. Từ Ngôn ánh mắt ngốc chát chát nhìn chằm chằm đỉnh đầu cự thạch. Loại này bị cầm tù tại mật thất bên trong cảm giác cũng không tốt. Bởi vì Từ Ngôn chính mình đi xuống tòa này địa lao. Hắn biết địa lao cách xa mặt đất cao độ tuyệt đối vượt qua 20 trượng. Sâu như vậy lòng đất, lại không biết lúc nào sẽ có lún. Một khi duy nhất chỗ này khe hở cũng sập, cho dù có chút cơ cảnh tu vi cũng phải bị chôn sống. Còn không thể lung tung khai quật. Cái này nếu không trùng hợp đào được buông lỏng địa phương. Vẫn là bị chôn sống hạ tràng. Thì không nên xuống tới hối hận vô dụng. Từ Ngôn phẫn hận không thôi địa cởi ra thân thể bên trên mang lấy dây thừng. Sở Linh Nhi còn tại phía sau hắn đây. Đem đại phổ vị này tiểu công chúa đánh lên sao chổi dấu hiệu. Từ Ngôn quyết định sau này nhất định cách Sở Linh Nhi xa xa. Không có nàng. Từ Ngôn đã sớm có thể chạy ra địa lao. Sao có thể rơi vào cái bây giờ hạ tràng. Kém chút bị man tộc cự hán giết không nói. Bây giờ lại rơi vào cái bị nhốt tình cảnh. Khụ khụ khụ bị Từ Ngôn động tác bừng tỉnh. Sở Linh Nhi mở to mắt. Không chờ nàng nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh. Cái miệng nho nhỏ liền bị một cái đại thủ cho che. Từ Ngôn trên thân dây thừng là cởi ra. Sở Linh Nhi còn bị cột đâu. Vì buộc đến rắn chắc chút, lúc ấy Từ Ngôn cũng không có thiếu phía dưới khí lực. Bây giờ tiểu công chúa ngay cả động cũng không động đậy. Khác phun máu, nóng người, Từ Ngôn cau mày nói ra. Một cái tay bưng bít lấy Sở Linh Nhi miệng, đem mặt lẫn mất xa xa. Hắn có thể được chứng kiến Sở Linh Nhi phun máu uy lực. Đem man tộc cự hán kém chút nóng mù. Cái này muốn phun trên mặt mình còn không phải đem ra mặt đều cho nóng rơi. Hai mắt vụt sáng lên thiếu nữ. Dần dần bình tĩnh trở lại. Con mắt khẽ cong. Biến thành một cái trăng lưỡi liềm. Cười híp mắt nhìn lấy kinh nghi bất định Từ Ngôn. Phát hiện đối phương an tĩnh lại. Từ Ngôn dần dần buông tay ra. Bĩu môi. Thở phì phì đem buộc dây thừng cho cởi ra. Nơi này sập. Chúng ta ai cũng ra không được. Buông ra Sở Linh Nhi, Từ Ngôn bắt đầu đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy có thể thoát thân biện pháp. Sau lưng hắn, thiếu nữ cuộn tròn ngồi ở trong góc, suy yếu nói ra, ta không đi ra nha. Nơi này rất tốt, ngăn nắp, như cái quan tài, người muốn chết à, ta còn không có sống đủ đây. Từ Ngôn nhìn nửa ngày cũng không có biện pháp gì, ảo não ngồi tại Sở Linh Nhi đối diện, hỏi. Người không phải tại Đại Tề A. Chạy thế nào Linh Thủy Thành đến? Người cần phải tại Bàng Gia. Là sao cũng tới Linh Thủy Thành? Nữ hải ngoẹo đầu chất vấn. Mang theo một phần nghịch ngợm. Chỉ là Sở Linh Nhi sắc mặt cũng không tốt. Trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Ta trốn tới được hay không? Từ Ngôn càng phát ra ảo não lên. Ta cũng vậy. Ha ha ha. Khụ khụ, nữ hải nghịch ngợm cười rộ lên. Cười cười lại kịch liệt ho khan. Một tia máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Người nào thương tổn ngươi? Tay ngươi chân là sao như vậy nóng? Liền máu cũng là nóng. Nhìn thấy đối phương thương thế cực nặng. Từ Ngôn ngữ khí bình thản xuống, nhíu mày hỏi, chẳng lẽ người bị man tộc cường giả thi cái gì tà thuật? Sở Linh Nhi ho khan nửa ngày, lắc đầu, vô cùng suy yếu tựa tại góc tường, thanh âm rất nhỏ nói, là cái lão hòa thượng đem ta mang đến nơi đây. Hắn rất mạnh, có lẽ phải dùng ta công chúa thân phận đến chọc giận đại phổ một phương. Ta thương tổn không có quan hệ gì với hắn. Trời sinh mà đến, lão hòa thượng, Từ Ngôn nghe vậy giật mình. Hỏi, có phải hay không một cái gầy gò? Lão đến giống như sắp chết một dạng hòa thượng. Sở Linh Nhi hiếu kỳ gật đầu. Nói, người nhận ra hắn, vô trí hòa thượng, Ngọc Lâm tự phương trưởng. Man tộc khách mục Từ Ngôn ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn nhận ra hòa thượng không nhiều. Cùng man tộc có quan hòa thượng, cũng chỉ có Ngọc Lâm tự vị kia vô trí. Biết được đem Sở Linh Nhi đưa đến Linh Thủy Thành lại là vô trí hòa thượng. Từ Ngôn như vậy kết luận man tộc tập kích bất ngờ Tề Quốc Hoàng Thành phía sau chủ mưu. Cũng là vị kia man tộc khách mục. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, năm đó ở Ngọc Lâm Sơn lòng núi, hắn chả đã từng cùng vô trí giao thủ qua, chỉ là đối phương thân pháp quá mức quỷ dị, căn bản không đụng tới người ta. Nghĩ tới đây, Từ Ngôn đột nhiên toàn thân lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, những man tộc đó thiết kỵ, là như thế nào xông vào Tề Quốc Hoàng Thành? Lạnh, Sở Linh Nhi nhớ lại lúc trước để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Nhẹ nói, ngoài thành xuất hiện băng tuyết đúc thành lạnh sườn núi. Theo mặt đất thẳng tới thành tường, man tộc dọc theo lạnh sườn núi sông vào hoàng thành. Ta lúc ấy trốn ở Lỗ Châu Mai Hạ, coi là trốn qua một kiếp. Theo lạnh sườn núi trượt ra ngoài thành về sau, gặp phải lão hòa thượng kia, người giao thủ với hắn. Sở Linh Nhi lắc đầu, nói, ta tại Tề Quốc phá vỡ thứ năm mạch, ngũ mạch tiên thiên tại lão hòa thượng kia trước mặt căn bản không có cơ hội xuất thủ. Đạt được. Câu trả lời này, Từ Ngôn đáy mắt nổi lên một tia kinh ngạc, thái dương càng là chảy ra mồ hôi lạnh. Năm đó Ngọc Lâm Sơn đổ sụp, chôn sống hơn vạn quỷ vương môn đệ tử. Trận này thảm sự Từ Ngôn thủy chung tưởng rằng chính mình một tay tạo thành. Thế nhưng là bây giờ xem ra, vô trí hòa thượng lại có năng lực trong một đêm giết sạch Tề Quốc Hoàng tộc. Liền ngũ mạch tiên thiên ở trước mặt hắn đều không có cơ hội ra tay. Năm đó ở trong lòng núi tranh đấu, nói rõ người ta đang đùa bỡn quỷ vương môn những cái được gọi là cao thủ. Liên tiếp hắn Từ Ngôn cùng một chỗ, tất cả đều bị Ngọc Lâm tự vô trí cho đùa nghịch. Hồi tưởng lại lúc ấy chính mình chặt gãy mấy cây thạch trụ, Từ Ngôn rốt cục giật mình, vô trí hòa thượng bên người cái kia pangolin một dạng yêu linh. Đụng gãy thạch trụ so với hắn thập thất thái bảo chém đứt cần phải hơn rất nhiều. Năm đó Ngọc Lâm Sơn đổ sụp, đúng là vô trí hòa thượng định ra tính kế. Cái kia yêu tăng mục đích là lừa giết quỷ vương trên cửa vạn đệ tử. Năm đó thấy vô trí đến tiết lộ thêm ra chút cơ cảnh trên dưới thực lực. Nguyên lai lão hòa thượng kia mới đúng một cái ăn hổ heo. Đoán được năm đó chân tướng, Từ Ngôn khắp cả người thông lạnh. May mắn chắc là không còn nhìn chằm chằm vô trí không thả, mà chính là đem chú ý lực đặt ở hắn quá thoát thân bên trên. Nếu không thật muốn truy giết lão hòa thượng kia, chính mình làm sao chết sẽ không biết. Đầu tiên là trọng thương Tề Quốc tà phái, sau đó đồ diệt hoàng tộc, khiến cho Tề Quốc đại loạn, tiếp lấy đối đại phổ Linh Thủy Thành nổi lên, tiêu hao đại phổ một phương binh lực. Man tộc dụng ý theo Từ Ngôn không giống như là xâm lược, càng giống một loại khiêu chiến, hoặc là nói thành là khiêu khích. Man tộc tại hướng người nào tiên chiến, không phải Tề phổ hai nước, mà chính là giấu ở Tề phổ hai nước sau lưng tu hành tông môn. Thật đúng là loạn thế a. Từ Ngôn thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, vốn cho là mình trở thành trúc cơ cảnh người tu hành liền có thể trở nên mạnh mẽ. Bây giờ Từ Ngôn mới chính thức phát giác, trúc cơ cảnh người tu hành tại những cái kia muốn mưu thiên hạ trong mắt cường giả, vẫn như cũ là con kiến hôi mà thôi. Ùng ục ục, Từ Ngôn bụng lại gọi. Bên ngoài đã trời sáng choang, lúc này hắn nên ăn điểm tâm, đến đi ra ngoài trước mới được. Bị chôn trong lòng đất nếu như quá lâu, đói mấy trận ngược lại là không sao. Như thế trong tiểu không gian, không khí tất nhiên có hạn. Đợi đến không khí bị hút sạch, không giống nhau chết đói, liền muốn trước bị nín chết. Nghe được từ ngôn cái bụng đang gọi, Sở Linh Nhi lộ ra tò mò nháy mắt mấy cái. Mà từ ngôn cũng ngẩng đầu nhìn về phía vị công chúa kia. Chỉ bất quá hắn trong ánh mắt tràn đầy một loại nghèo đói mang đến hung mang, giống như ẩn thân tại trong bụi cỏ sói hoang, chằm chằm lấy trước mắt thỏ trắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.